Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách bày trận của hắn nhanh đến mức kinh người, mức độ quen thuộc với các trận pháp và trận vật thật khiến người khác không khỏi kinh sợ. Hai trận pháp lớn nhanh chóng hoàn thành, Diệp Thủ Yesu. Giữa trung tâm, thân hình thoát ẩn thoát hiện, giữa những tia sáng linh quang chuyển động qua lại như con thoi. Không lâu sau, hắn lại xuất hiện, tay chỉ động liên tục, một loạt cờ trận và trận khí lại được bố trí. Các hoa văn trận pháp khắc họa rõ ràng, linh quang lấp lánh tạo thành một vùng sáng rực rỡ. Hắn tiếp tục bố trí thêm trận pháp, chẳng mấy chốc, lại có thêm hai trận pháp lớn nữa hoàn thành. Cứ như vậy, tuần tự mà làm, nếu có người ngoài đứng nhìn Diệp Thù bày trận, chắc chắn sẽ bị hoa mắt, chóng mặt không nhìn rõ, nhưng bản thân Diệp Thù lại hết sức thản nhiên. Như thể việc bố trí 10 trận pháp mới linh hội này là điều vô cùng dễ dàng, không hao tổn bao nhiêu tâm sức. Khoảng một ngày sau, bên cạnh Diệp Thù đã có 10 trận pháp sừng sững hiện ra, mỗi trận pháp đều tỏa ra khí tức trận đạo kỳ lạ, không thể sánh kịp. Từng trận pháp đều rõ ràng và hoàn thiện, không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Bài kiểm tra lĩnh ngộ trận pháp trong 3 canh giờ, bố trí trận pháp trong 3 ngày, đối với Diệp Thù chỉ cần 1 canh giờ để lĩnh ngộ. Một ngày để bố trí, đủ để thấy trình độ trận đạo của hắn thâm hậu đến nhường nào. Nói về việc này, có thể gọi là nhẹ nhàng như mây gió. Bài kiểm tra đã xong, chiếc chuông vàng thứ tư hiện ra. Diệp Thù bước tới, quan sát kỹ lưỡng chiếc chuông. Lúc này chiếc chuông vàng thứ tư so với chiếc thứ ba phức tạp hơn rất nhiều. Hắn thích thú nhìn ngắm hồi lâu, sau khi hiểu rõ, bèn nhẹ nhàng điểm ngón tay, vang lên tiếng chuông. Bên ngoài chiếc chuông vàng lại vang vọng tiếng chuông ngân. Khi ba chiếc chuông vàng đầu tiên được gõ vang, có nhiều tu sĩ phỏng đoán rằng Diệp Thù ngày càng thành thạo, nên gõ chuông sau nhanh hơn chuông trước. Nào ngờ đến chiếc chuông thứ tư, lại tốn hơn một ngày mới hoàn thành, khiến người ta không khỏi suy đoán rằng, có lẽ cứ mỗi ba chuông sẽ là một ai. Đám tu sĩ bị chuyện này hấp dẫn, âm thầm bàn tán xôn xao. Thậm chí một số đại đệ tử của các tông môn lớn được giao nhiệm vụ đến đây gõ chuông cũng đã tới. Thấy người trong chuông vẫn chưa ra, nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành, không khỏi có chút sốt ruột. Tuy nhiên, tất cả đệ tử đều là những tu sĩ kết đan. Chia gian, tâm tính vững vàng, dù sốt ruột cũng chỉ thoáng qua. Họ đều hiểu rõ, dù vội vàng cũng không có ích, chẳng bằng cứ kiên nhẫn chờ đợi, xem rốt cuộc người gõ chuông này có thể vượt qua bao nhiêu chuông. Vị Diệp đại sư này, bản lĩnh rốt cuộc cao sâu thế nào? Dĩ nhiên, họ cũng cùng các tu sĩ đã tới trước đó trao đổi thảo luận. Bên trong chuông vàng, Diệp Thù đã tới chiếc chuông thứ năm. Nơi này vô cùng rộng lớn, ánh mắt Diệp Thù thoáng chớp động, liền thấy một loạt tia sáng lóe lên. Khi ánh sáng tan đi, trước mặt hắn xuất hiện hẳn 10 trận pháp lớn. Những trận pháp này, chính là 10 trận pháp hắn vừa lĩnh ngộ và bố trí trước đó. Diệp Thù định thần nhìn kỹ, 10 trận pháp hoàn mỹ không chút khuyết điểm, không có bất kỳ sai sót nào. Chỉ là, điều này có ý nghĩa gì? Giọng nói thanh thoát tựa hồ ngừng lại một chút, sau đó vang lên. Trong chuông vàng thứ 5, người gõ chuông cần vượt qua chính mình, phá giải 10 trận pháp hoàn mỹ này. Nếu phá giải hết, chiếc chuông vàng sẽ xuất hiện. Diệp Thù cũng ngừng lại trong giây lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 trận pháp này hoàn toàn giống hệt những gì hắn vừa bố trí. Hắn đã biết cách bố trí, tự nhiên cũng hiểu rõ cách phá giải. Vậy làm sao gọi là vượt qua chính mình? Đây không phải do chuông vàng thử thách tùy tiện, mà là do trường hợp của Diệp Thù đặc biệt mà thôi. Trong chuông vàng thứ tư, những người tham gia thử thách thông thường trước tiên phải lĩnh ngộ trận pháp, sau đó bố trí trận pháp, chỉ cần bố trí được 6 trận pháp là đủ. Vì họ vừa lĩnh ngộ liền bố trí, nên hơn phân nửa không thể hoàn mỹ, tất nhiên sẽ có một số chỗ chưa thỏa đáng. Đến chuông vàng thứ 5, người thử thách sẽ thấy những trận pháp hoàn mỹ, nếu phá giải được, tức là đã vượt qua chính mình. Nhưng Diệp Thù không chỉ lĩnh ngộ tới 10 trận pháp, mà còn bố trí chúng hoàn mỹ, không chút khuyết điểm. Chuông vàng thứ 5 vẫn đưa ra thử thách, bố trí 10 trận pháp hoàn mỹ này. Khiến người ta không khỏi giờ khóc giờ cười, Diệp Thù chỉ hơi suy nghĩ liền hiểu ra. Khẽ lắc đầu, sau đó tiến thẳng vào trận. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã xuất thủ phá giải từng trận pháp. Chỉ sau 10 nhịp thở, 10 trận pháp lớn đã hoàn toàn bị phá giải, thử thách của chuông vàng thứ 5 cũng đã hoàn tất. Quả nhiên, Trong giây phút tiếp theo, chuông vàng thứ 5 hiện ra. Diệp Thù đứng trước chuông vàng, cẩn thận quan sát. Do đã xem qua chuông thứ 4, chuông thứ 5 cũng không khác biệt nhiều, không cần phải xem lâu. Chỉ trong khoảng một khắc, hắn đã nắm được quy luật, nhìn rõ mọi chi tiết. Ngay lập tức, Diệp Thù lại đưa ngón tay điểm một cái. Chuông vàng thứ 5 lập tức ngân vang. Bên ngoài chiếc chuông vàng, có người khẽ kinh ngạc thốt lên. Ồ, lần này sao lại nhanh đến thế? Trong phút chốc, có không ít tu sĩ đoán giả đoán non, thử suy luận từ bên ngoài để hiểu được nguyên do. Tuy nhiên, những người này chưa từng đích thân thử gõ chuông, nên dù suy đoán thế nào cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan từng gõ trọn vẹn 9 chiếc chuông vàng, nhưng nếu không quen biết với hắn, tự nhiên cũng chẳng thể hỏi thẳng. Trái lại, Tô Tế Hành, Su Si Sinh vẫn luôn ở lại bên cạnh, đồng bàn cùng Yến Trường Lan, chưa từng rời đi. Lúc này, Tô Tế Hành tự tay rót trà cho Yến Trường Lan, tò mò hỏi. Yến đạo hữu, không biết trong lòng ngài có phỏng đoán gì, liệu có thể giải thích đôi chút cho chúng ta không? Yến Trường Lan mỉm cười, đáp, phàm là người gõ chuông, những thử thách mà họ trải qua đều không giống nhau. Khi ta vượt qua cửa ải này năm xưa, phải vượt qua chính mình, dựa trên những gì lĩnh ngộ được từ chiếc chuông vàng thứ 4. Hiện tại, tuy ta không rõ A Chuyết phải đối mặt với thử thách gì, nhưng nếu cậu ta vượt ải nhanh như vậy, có lẽ do những điều lĩnh ngộ được của cậu ta cực kỳ toàn vẹn, khiến thử thách chẳng thể làm khó. Lời này nói ra không phải không rõ ràng, khiến Tô Tế Hành nửa hiểu nửa không, nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng thử thách ở chiếc chuông vàng thứ 5 có liên quan mật thiết đến chiếc chuông vàng thứ 4. Nếu muốn vượt qua ải thứ 5 một cách thuận lợi, thử thách của chuông vàng thứ 4 chính là điểm mấu chốt. Tô Tế Hành hỏi han không hề cố ý che giấu, Yến Trường Lan trả lời cũng không chút giấu giếm. Vì vậy, không ít tu sĩ xung quanh đã nghe được, sau đó lan truyền đi xa hơn, chẳng bao lâu, hầu hết mọi người đều biết đến. Sau khi Diệp Thù, Yesu gõ vang chiếc chuông vàng thứ 5, hắn bước vào bên trong chiếc chuông vàng thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử thách ở chuông vàng này lại hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Hắn phải dựa vào những gì lĩnh ngộ được từ 10 trận pháp đã tạo ra trước đây, để xây dựng một trận pháp mới hoàn toàn. Trận pháp mới này không được sử dụng các trận vật hay hoa văn trận pháp nào từ 10 trận trước. Nghe yêu cầu này, mày Diệp Thù khẽ động, đến chiếc chuông vàng này, so với trước kia quả thật có chút khó khăn hơn. Tuy nhiên, đối với Diệp Thù, chút khó khăn này chẳng đáng là gì. Kiếp trước, khi còn ở Diệp Gia, Ihezia, tại Linh Vực, Linh Yêu, thiếu gia Diệp Gia rất thích nghiên cứu trận pháp, thường xuyên tháo gỡ và tái cấu trúc các trận pháp mà mình biết. Những trận pháp mới tạo ra, có trận mạnh mẽ, có trận yếu ớt, nhưng phần lớn đều mang đến những điều mới lạ. Qua nhiều lần thử nghiệm, thiếu gia dần dần làm chủ được những trận pháp mới, càng tháo gỡ càng lĩnh ngộ sâu sắc, khiến các trận pháp thay đổi ngày một đa dạng hơn. Có trận trở nên kỳ lạ, khó lường, có trận uy lực tăng vọt. Cũng chính vì lẽ đó, khi Diệp gia gặp đại nạn, thiếu gia Diệp Khiên, Ye Chiên đã cải biến bát môn tỏa thiên trận, ba men xua tiên trận thành bát phương tỏa thiên trận, khiến trận pháp vốn chỉ có thể vây khốn trở thành vừa vây khốn vừa sát thương. Nhờ đó, toàn bộ kẻ địch xâm phạm đều bị vây trong trận pháp, cuối cùng trận pháp tự bảo, tiêu diệt sạch địch nhân. Đừng thấy thiếu gia thân thể yếu ớt, chính nhờ cải biến trận pháp thành một cổ trận uy lực vô song, hắn đã kéo toàn bộ kẻ địch cùng đồng quy vu tận, lấy mạng trả mạng, mạnh mẽ báo thù trước khi lìa đời. Chính vì vậy, một người từng nghiền ngẫm và thay đổi cả cổ trận thượng cổ như Diệp Thù, nay lại lĩnh ngộ thêm nhiều đạo lý trận pháp cao thâm. Chỉ cần tháo gỡ 10 trận pháp để tạo thành một trận mới, thì làm sao không hoàn thành được. Thử thách của chiếc chuông vàng thứ 6, đối với hắn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Cách chương